Đồng nhân, Survival, chương 108, giây 5, thu phục Kim Ji-yun tín hiệu cầu cứu. Góc truyện audio.com. Chấm, giữa trưa, Mia cũng đã khôi phục xong và bắt đầu đi lên quán bar để ngồi chờ lệnh. Thì thấy Zen được các cô gái bao vây như đang xem cái gì đó. Tất nhiên, cô cũng vẫn vui vẻ mỉm cười và không một chút nào ghen gì cả. Vì cô đã thuần phục cậu và được chiếc mũ miệng Vương Phi cải tạo một ít tư tưởng. Mà vốn không có chiếc mũ miệng cũng vậy. Cũng tuyệt đối không ghen, tuy nhiên cũng không ủng hộ việc cậu mở hậu cung nếu là cô của trước kia. Còn hiện tại Mia giờ sẽ còn giúp cậu trong việc dẫn các cô gái khác vào hậu cung phục vụ vui thú cho cậu. Chào mọi người, có chuyện gì sao? Mia đi tới gần vừa chào hỏi các cô gái xung quanh. Chào Mia, cậu khỏi bệnh rồi à? Kim Ji-yun nở nụ cười hỏi thăm Mia. Đúng vậy, mình khỏi rồi. Mia mỉm cười đáp lại Kim Ji-yun rồi quan tâm nhìn về phía Zen hỏi. Anh ấy đang làm gì vậy Kim? Mình không rõ, nhưng có vẻ đang thiết lập một ít chiến lược cho căn cứ thì phải. Kim Ji-yun nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình rồi chăm chú nhìn Zen. Tất nhiên, việc cô ấy nhìn cũng không thoát khỏi ánh mắt của Mia. Nên cô mỉm cười kề vào tay nói nhỏ. Cậu thích anh ấy đúng không? Kim Ji-yun thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Vậy mình sẽ chế tạo cơ hội ở riêng cho cậu. Hi Mia nở một nụ cười xinh đẹp. Thật không? Không phải cậu thích anh ấy sao? Kim Ji-yun giật mình hỏi lại. Vì dù sao cô cũng thấy rằng Mia rất thân thiết với Zen. Cô cũng không muốn phá hư tình cảm của hai người. Đúng, mình sẽ giúp cậu ở chung với anh ấy. Nhưng đừng có lo nếu cậu làm anh ấy yêu cậu, đó là việc của cậu, còn không thì mình chính là người thắng cuộc. Vậy cậu đừng hối hận là được. Kim Ji-yun nói nhỏ. Tất nhiên cô không biết Mia đang nghĩ gì. Nhưng vì yêu thích Zen, cô muốn gặp Zen đơn độc để tỏ tình vậy. Còn Zen thì cậu đã giải quyết xong vấn đề của căn cứ. Và tốn 11.000 credit để mua sắm hai gói tài nguyên đồ ăn và nước. Cùng một gói dân cư 100 người sống sót tận thế. Hằng ngẫu nhiên, cậu quyết định đi ra khỏi quán bar và đi tới sang khu dân cư phía đông. Nơi có một công trình gọi là Supply Airport, đi theo sau anh ấy nào. Kim Ji-yun Mia nhắc nhở, vừa đẩy cô ra phía ngoài cửa. Biết rồi, Kim Ji-yun gật đầu sau đó liền len lén bước ra khỏi quán bar và đi theo phía sau lưng Zen. Trong khi đó Mia ở lại quán bar để quan sát các cô gái để tránh bọn họ phát hiện ra mà ngăn cản Kim Ji-yun với Zen có quan hệ mờ ám. Ở bên ngoài, Zen đang chậm rãi đi thì không lâu sau Kim Ji-yun nhanh chóng chạy tới vừa hô. Chỉ huy, em có việc muốn nói. Có chuyện gì sao? Zen quay đầu lại liền thấy Kim Ji-yun đỏ mặt tới gần cậu. Anh Zen, thực ra, em thích anh lắm, liệu em có thể trở thành bạn gái của anh được không? Sau đó Kim Ji-yun nhanh chóng lấy dũng khí nói ra lời tỏ tình của mình cho Zen. Cũng nhờ đó mà gương mặt bắt đầu ửng đỏ không dám nhìn mặt cậu nói tiếp. Em biết là anh cũng thích Mia, nhưng là, càng thấp thỏm lo âu sợ bị từ chối. Kim Ji-yun với tính cách vốn là một cô gái dễ thẹn thùng. Xấu hổ và ít nói, nhưng khi yêu thích cũng phải nói ra. Bằng không cô không phải là điệp viên rồi. Anh cũng thích em lắm đấy Kim Ji-yun. Zen quay đầu lại nở một nụ cười ấm áp nhìn Kim Ji-yun đáp lại. Không đợi Kim Ji-yun nói hết. Thật sao? Kim Ji-yun không thể tin tưởng được mở to hai mắt. Trong lòng cực kỳ vui vẻ lên tiếng. Đương nhiên, em đáng yêu và xinh đẹp như vậy không thể không thích được sao? Vậy Kim Ji-yun nói đến đây liền kéo dài âm thanh. Đương nhiên, giờ em chính là bạn gái của anh. Zen nói xong liền bước tới ôm Kim Ji-yun vừa hôn lên mặt của cô một cái. Bàn về thời gian, về hiện tại cậu cũng không có thiếu mấy để tán gái. Nhưng hiện tại phải vừa giải quyết việc vừa tán thôi, nó sẽ đỡ nhàm chán hơn. Máy bay sắp tới rồi. Chúng ta đi nhanh lên. Zen nghe được tiếng máy bay từ hướng đông xa tít tắp liền dùng tay phải nắm lấy bàn tay trái của Kim Ji-yun rồi dắt cô đi theo. để cô ngượng đỏ mặt mà vui vẻ theo sau cậu. Trái ngược với Mia là đầy hoạt bát thì cô chính là thẹn thùng ít nói. Vẫn dễ dàng thu phục, đó chính là bản chất của cô rồi. Lúc làm nhiệm vụ cô có thể lạnh nhạt sẵn sàng xả đạn bất cứ ai gây nguy hiểm, nhưng lúc bình thường thì cô cũng chỉ là những cô gái bình thường thôi. Có tình cảm, có ý thức và khát cầu tình yêu. Sau đó không lâu sau, khi cả hai đã đến được Supply Airport, ở phía đông căn cứ thì từ trên trời xuất hiện một chiếc VTOL lớn được dùng để chuyên chở hàng hóa và binh lính kèm với hỏa lực mạnh mẽ bay tới. Trên đầu, đây chính là NPC của trò chơi. Không được phép công kích, bằng không thì mất tư cách mua đồ, và bị phản công bằng hỏa lực của chiếc VTOL. Chiếc VTOL từ từ đáp xuống trên sân đầu của Supply Airport, rồi mở ra cửa khoang máy bay phía sau để những binh lính trung lập được vũ trang đầy đủ ở bên trong bước xuống kiểm tra, và đặc biệt họ đều mặc vào những bộ exosuit. Đây là hàng hóa của anh đây. Một tên binh lính cùng đám khác đẩy xuống vô số hòm tiếp tế được làm bằng kim loại vừa nói. Cảm ơn các anh rồi. Bọn họ nhanh chóng đẩy hàng hóa ra khỏi máy bay xong lập tức liền trở về chiếc VTOL không nói nhiều lời và nhanh chóng bay lên cao khỏi Supply Airport, còn 100 người sống sót sẽ tự động di chuyển tới sau vài tiếng nữa. Mong mọi người chú ý nhận hàng, nếu mất mát chúng tôi không chịu trách nhiệm, tên binh lính này nói nốt, thì cửa khoang máy bay VTOL đã đóng lại và bay đi ra khỏi khu vực biến mất trong tầm mắt. Chỉ để lại cho Gen vô số hòm quân lương và nước đủ dùng trong vài ngày ở trên sân bay mà cậu đã đặt hàng. Rốt cuộc cũng xong, Gen nở một nụ cười rồi lên tiếng rồi nhìn sang đám binh lính Militant đang chạy theo hàng ngũ chỉnh tề. Đem tất cả những thứ này tháo ra rồi vác vào kho đi. Sau đó mỗi người tự động phân chia vừa đủ còn lại để trong kho lạnh. Nghiêm cấm lấy nhiều hơn. Nói xong cậu liền dẫn Kim Ji-yoon bước ra khỏi sân bay này. Tất nhiên, sẽ ở những khu dân cư này dạo chơi một chút rồi mới nên trở về, dù gì đi nữa nơi này hiện vẫn an toàn tuyệt đối. Một mớ binh lính tinh nhuệ và một mớ công trình phòng thủ sẵn có và tự động đủ để phanh thây cả trăm ngàn người trong một khoảng thời gian ngắn đấy. Đây là sự thật, liền ví như Bazer 2 sẽ giúp những đơn vị Bazer của cậu khôi phục và sinh ra nhiều Bazer hơn. Đồng thời sẽ sản xuất thêm Bazer sau một khoảng thời gian ngắn. Chúng sẽ tự chủ động công kích kẻ địch trong phạm vi, tuy nhiên tuổi thọ của đám Bazer ở trong cái tổ này sẽ có tuổi thọ rất ngắn. Chỉ ít cũng vài ngày tồn tại, còn Bazer huấn luyện ra sẽ có tuổi thọ cao nhất là một tháng. Hứng thú hẹn hò một lúc không, Gen nhìn Kim Ji-yoon vừa đi dạo trên phố vừa hỏi. Muốn ạ, Kim Ji-yoon đỏ mặt ngượng ngùng đến rung chân nhưng cô cực kỳ vui vẻ mà gật đầu một cái. Đi thôi, Gen dắt tay cô cùng cô đi dạo khắp khu dân cư phía đông. Nhưng thực mà nói khu này hiện cũng không có ai ở đây cả. Cũng chỉ có nhà cửa nhìn cũng trông khá mới mẻ và sạch sẽ cùng mấy cái cửa hàng trống không mà thôi. Và nó làm Gen khá chán nản thôi. Nhưng với Kim Ji-yoon thì cô thực sự vui mừng đến đỏ ửng cả gương mặt, vì chỉ cần đi với người mình thích thì đi dạo chỗ nào cũng vậy cả. Vì để tán Kim Ji-yoon một cách bí mật, Gen lựa chọn một quán bar nhỏ ở gần đây mà chơi bời. Bề ngoài thì cũng có vẻ trang trí của một quán bar khá bắt mắt. Đừng nhìn nó nhỏ như vậy. Tính ra vẫn nó vẫn lớn hơn nhiều những quán bar bình thường ở đô thị rồi. Chỉ có một ít thứ vui chơi chỉ không nhiều bằng cái quán bar ở kế bên SQ mà thôi. Nhằm mục đích cho các binh lính và cư dân khu dân cư này giải sầu là chủ yếu. Quán bar, Kim Ji-yoon nhìn quán bar hỏi. Đúng vậy, anh muốn làm một cái gì đó thú vị ở đây. Gen nở một nụ cười nhanh chóng lôi kéo Kim Ji-yoon đi vào. Với một nơi một nam một nữ thì còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa chứ? Nhưng Kim Ji-yoon cũng không có bất kỳ ý niệm nào muốn phản kháng hay bất mãn cả. Ngược lại còn có chút chờ mong được cùng Gen âu yếm. Hormone của cô đã làm cô kích thích, xảy ra phản ứng với Gen và mong muốn yêu Gen nhiều hơn. đọc được ý nghĩ nên Jen mới được đà lấn tới sang một bước để thuần phục cô. Tính ra Kim Ji-yoon nội tâm còn yếu đuối hơn Fox nhiều. Sẽ xong sớm thôi để trở về tán người khác. Với bản thân Kim Ji-yoon ăn mặc bộ đồ lặn đặc vụ để lộ ra cặp chân đầy đặn đẹp đẽ vô cùng. Tất nhiên, lại hở hang kha khá vì bộ đồ mà cô vốn mặc từ ban đầu là dạng đồ lặn chỉ dành riêng cho cô. Làm phần mông và cặp chân nhìn mềm mại mà đầy đặn lộ ra ngoài hoàn toàn. Và nó là Jen muốn cắn một cái. Đang mong chờ chuyện gì sao Kim? Jen nhìn Kim Ji-yoon đỏ mặt đến bối rối liền cười nhẹ một tiếng. Không có, không có. Kim Ji-yoon giật mình liền ngượng ngùng lắc đầu trông thật vô cùng đáng yêu. Thật không có chờ mong gì sao Kim? Jen cười hí hửng nói. Vừa lấy hai tay mình bóp gương mặt đáng yêu của cô. Không có, Kim Ji-yoon vội che giấu vẻ bối rối của mình rồi nhỏ nhẹ lên tiếng. Vậy, như thế này nhỉ? Jen liền bắt đầu tiến công chiếm cứ chủ động, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mềm mại của Kim Ji-yoon. Làm cô giật mình một cái nhắm mắt lại, mặc cho cậu tùy ý tấn công. Nhưng đến khi chạm môi, một cảm giác mỹ diệu bắt đầu xảy ra lan tỏa khắp cơ thể của cô. Dường như muốn đem cô hòa tan ra, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa mà trầm mê vào cái cảm giác này. Cảm giác này làm cô run lên và nhanh chóng theo bản năng của mình. Cô nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác mỹ diệu này một hồi lâu mang hương vị ngọt ngào này. Từ từ Kim Ji-yoon nhẹ nhẹ mở ra đôi mắt long lanh của mình và chăm chú cùng Jen nhìn nhau với ánh mắt hiền lành đầy yêu thương. Rồi dần dần, tự động học cách cùng cậu phối hợp lại. Phối hợp cậu uốn lưỡi lẫn nhau mà không suy nghĩ gì nhiều cả. Đến khi sắp hết hơi thì cô mới tiếc nuối cùng cậu rời môi. Mặc dù hơi đường đột, nhưng em thật sự rất yêu anh đấy. Anh Jen. Kim Ji-yoon gương mặt đỏ dần không diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình. Dù là tiếp xúc vài hôm nhưng không hiểu vì sao, cảm giác yêu thích cậu chỉ có tăng theo cấp số nhân không giảm dù chính cô cũng không biết tại sao như vậy. Perfect Creature, sở hữu sức hút vô địch với phái nữ, dù không cần làm gì chỉ cần ở chung dù một khoảng thời gian ngắn. Phái nữ cũng sẽ yêu thích, nguyên nhân chính của sức hút. Chính là do mùi của hormone nam tính và mạnh mẽ tiết ra. Kích thích phản ứng với hormone nữ đồng nghĩa sẽ làm bất cứ nữ tính nào có vẻ ngoài xinh đẹp sẽ tự động vô ý yêu thích cậu. Nên dù bề ngoài đẹp cũng không bằng hormone xịn, ngoài ra sẽ tự động lấn át hormone nam tính khác. Cách lý giải của chỉ số Cham theo phương hướng khoa học mà không thay đổi dung mạo bên ngoài. Nên cô cho rằng, Jen chính là người mà cô đáng dựa dẫm vào là người phù hợp nhất với mình. Anh cũng yêu em đấy ngốc à? Jen xoa đầu Kim Ji-yoon vừa sờ mái tóc ngắn mượt mà của cô nói tiếp. Em đã là người phụ nữ của anh, cũng không thể thoát được rồi nhé. Jen liền tuyên bố chủ quyền của mình mặc cho Kim Ji-yoon có đồng ý hay không? Em cũng không rời xa anh đâu Jen yêu dấu của em. Kim Ji-yoon mỉm cười rồi ôm cậu, để cậu có thể ôm cô, vừa duỗi ra cái tay chạm vào cặp mông đầy đặn của cô vuốt ve nó. Bóp nó một cách nhẹ nhàng. Đáng ghét, anh sao có thể dâm như vậy rồi Kim Ji-yoon ra vẻ hờn dỗi nói. Chưa gì mà đã, không phải do em quá đẹp rồi sao Kim, đẹp đến nổi anh không thể nhịn được rồi thì cậu nở một nụ cười sán lạn ấm áp. Nhưng không sao, anh vẫn có thể nhịn nếu em không muốn như vậy. Thì Kim Ji-yoon thấy dưới đũng quần của Jen đã có một vật gì đó đã bắt đầu dựng lên. Làm cô bối rối không thôi. Nhưng cô cũng không muốn người yêu của mình phải nhịn vì mình vì tận thế mà. Nhịn hôm nay biết đâu về sau lại không có cơ hội. Kim Ji-yoon suy tính một chút. Nên Kim Ji-yoon tự nguyện cởi bộ đồ lặn của mình ra để lộ ra thân thể đầy đặn. Mềm mại vừa trắng trẻo, bóng loáng không tì vết của mình ngay trước mặt Jen, đem vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể không một chút nào giấu giếm cho cậu nhìn. Về đánh giá thì cơ thể của Kim Ji-yoon hoàn toàn đầy đặn hơn Mia một chút. Cũng cực kỳ hoàn mỹ không kém chủ yếu thiên về vẻ hơi mập một tí hơn là thon gọn của Mia. tuy nhiên vẫn vô cùng đầy đặn và quyến rũ một cách hoàn mỹ. Chỉ nhiêu đó thôi mà kích thích thằng nhỏ của cậu làm nó phất cờ khởi nghĩa rồi. Nếu anh không ngại thì, chúng ta có thể, làm ở đây, Kim Ji-yoon đỏ mặt nhỏ giọng nói. Anh đương nhiên không ngại rồi. Jen mỉm cười nhìn Kim Ji-yoon nói. Đẹp như em mà anh nhìn lại không phản ứng lại thì đâu còn là một thằng đàn ông bình thường chứ. Tất nhiên, Kim Ji-yoon đã lột sạch bản thân cô thì Jen cũng không để cho cô chờ lâu. Mà cậu cũng nhẹ nhàng đem bộ đồ của mình thu lại vào trong cơ thể. Lộ ra thân hình cơ bắp hoàn hảo của một phái nam cho Kim Ji-yoon hình không sót lại chút gì. Làm Kim Ji-yoon nhìn cậu với ánh mắt mê say lên tiếng than thở. Nó to lớn quá, Kim Ji-yoon gương mặt đầy kinh ngạc mà che miệng lại. Anh sẽ nhẹ nhàng Jen an ủi cô vừa nói. Đừng lo lắng, rồi nhẹ nhàng đem cô ôm chặt lại thì thầm vào tai cô. Em vĩnh viễn thuộc về anh Ji-yoon à? Jen đẩy cô lên một cái giường ở bên trong quán bar vốn được dùng để khách say ngủ lại. Rồi duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cặp đùi của Kim Ji-yoon mà vuốt ve nó. Cảm giác mềm mại bóng loáng của da thịt, càng thêm kích thích dục vọng của cậu, làm cậu càng lúc càng ham muốn. Vì vậy, cậu cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của Kim Ji-yoon vừa thưởng thức lại hương vị ngọt ngào của nó rồi bắt đầu đè lên người của Kim Ji-yoon. Để thằng nhỏ còn ấm áp tiếp xúc với bụng của cô. Tuy nhiên cảm giác này vẫn rất là thoải mái. Jen không nghĩ ngợi nhiều. Bắt đầu lần lượt hôn hít lên gương mặt trơn mềm, đáng yêu, xinh của cô rồi đến cổ và vai nhằm kích thích từng bộ vị trên người. Và lưỡi bắt đầu liếm lên hai bên gò má, rồi nhẹ nhàng hé môi đem vành tai của Kim Ji-yoon nhẹ nhàng ngậm ở miệng. Làm Kim Ji-yoon mím môi nhắm mắt lại vì cảm giác kích thích một cách đột ngột này. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập mà nặng nề hơn. Hơ, hơ, hơ, nhưng gương mặt đã nói lên cảm giác sung sướng. Làm cô phải nhắm mắt lại mà hưởng thụ. À à à, lần đầu tiên mà Ji-yoon chịu đến cảm giác đầy kích thích này. Nhất thời liền không nhịn được đỏ mặt rên rỉ thậm chí là thở dốc. Chứng tỏ cơ thể của cô vẫn rất mẫn cảm vừa làm cơ thể của cô bắt đầu nóng lên. Đến khi hai đầu V của Ji-yoon bắt đầu cương cứng lên. Và bên dưới cái khe bắt đầu chảy ra từ từ từng chất lỏng trong suốt. Làm Jen bắt đầu không muốn nhịn nữa mà bắt đầu khởi tiến công. Nhìn chằm chằm hai đầu V tròn trịa cao ngất này. Cậu duỗi hai tay nắm chặt đôi vú này lại. Và cảm giác được, nó mềm mại nhưng đàn hồi vô cùng, bóp vô cùng thoải mái. Nên tiếp tục cậu bắt đầu tiến tới chơi đùa hai cái núm. Cậu bóp đến ghiền cũng không muốn buông tay. Đặc biệt chính là thằng nhỏ, bây giờ đã lên trạng thái vô địch của nó rồi. Không thể chờ đợi muốn công thành rồi. Cậu há miệng, ngậm vào một đầu V bên phải của Ji-yoon còn tay phải thì duỗi ra vừa bóp vừa nắn bầu ngực trái đầy mềm mại và bóng loáng đó mà dâng lên cho cậu khoái. Cảm, làm Kim Ji-yoon thở mạnh, gương mặt của cô đỏ bừng như táo chín mà không ngừng rên rỉ. Tay của cô nắm chặt vào ga giường, tận tình hưởng thụ cảm giác khoái lạc này đang bắt cô dần dần sa đọa. À à, cảm giác kỳ lạ này là gì? Nó, sướng quá, Kim Ji-yoon nhắm mắt lại vừa mím môi, thở dốc trông rất là hưởng thụ cảm giác này. Cái cảm giác kỳ diệu này, nó không ngừng thỏa mãn cơ thể của cô làm cô có chút không nhịn được mà tuôn trào ra. Với cảm giác này từ trên ngực, rồi cả trên bắp đùi của cô, truyền tới, làm cô thở dốc vừa chảy ra càng thêm nhiều nước. À à à, thật nóng. Kim Ji-yoon rên rỉ, thật, muốn, đã ướt rồi sao, đừng lo, anh còn nhiều trò lắm. Kế tiếp, Jen bắt đầu xoa vào vùng kín của Ji-yoon cũng chính là khu rừng nhiệt đới màu đen với bên dưới là cái khe thác nước đang không ngừng tuôn chảy xuống. Bắt đầu cậu dùng tay phải xoa nhẹ vùng ngoài cái khe, vừa dùng ngón tay cọ sát ở giữa khe. Từ từ khai quật vùng ngoài bằng ngón tay trỏ của mình. Mà tay còn lại vẫn ở cặp ngực chơi đùa, nhất thời cái khe này chảy ra càng thêm nhiều nước. Cũng làm Kim Ji-yoon thở dốc càng mạnh hơn, thậm chí là muốn tuôn trào ngay vòng làm nóng người. Đến hồi lâu, rốt cuộc, Kim Ji-yoon đã không còn cách nào nhịn được nữa. Dục vọng đã xâm nhập vào linh hồn của cô. Em muốn thứ đó vào bên trong cô, nhẹ nhàng ra vẻ đáng thương cầu xin cậu. Nhưng gương mặt đỏ ửng mang đầy dục vọng này là làm cô trông càng dâm đãng. Tuy nhiên, cậu vẫn chờ đợi một tí mà tiếp tục gia tăng mức độ ham muốn của cô. Dù sao, quá trình thuần phục khá là cần việc này. Lấy thằng nhỏ, bắt đầu tiến công. Tiến tới cái khe, một cách từ từ mà chậm rãi. Để cửa khe từ từ rộng mở, rồi tiến sâu vào bên trong và chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ tươi từ từ chảy ra ngoài cái khe, đã bị thằng nhỏ khai quật. Đau, Ji-yoon rên một tiếng, vừa thở dốc nặng nề. Cặp chân của cô cũng kẹp chặt hông của Jen lại. Cô cũng vừa thở dốc nói tiếp. Chờ chút đã, CS, anh bắt đầu đây không. Chờ Ji-yoon chậm rãi thích ứng cảm giác nên cậu sẽ bắt đầu với vận tốc chậm nhất. Thằng nhỏ cũng theo sự điều khiển của Gen mà bắt đầu chuyển động. Rụt ra ngoài lại tiến công đi vào liên tục. Đúng là khít, Gen nở nụ cười. Quan sát Kim Ji-yoon đang thể hiện cảm giác phê đầy da mặt. Sướng quá. Cảm giác đau đớn của cái khe dần dần tiêu biến. Mà thay vào đó chính là vô tận khoái cảm đang lan truyền khắp cơ thể của cô ấy. Làm cô càng khát cầu thêm cảm giác đầy khoái cảm này. Nhưng Gen tấn công một hồi liền ngừng lại, làm cho Ji-yoon cảm thấy bên dưới của mình bắt đầu trống vắng. Không, xin hãy đút nó vào đi. Ji-yoon còn muốn làm cô vội muốn thằng nhỏ vào trong để cô có thể cảm nhận cảm giác thăng hoa này lần nữa. Vậy thì, gọi anh là chủ nhân đi nào. Và cầu xin Gen mỉm cười vì hài lòng với kết quả mà cậu mong đợi. Chính là Ji-yoon đã bị dục vọng xâm lấn, và chủ động cầu hoan, nó không phải rất tuyệt sao? Chính mình sẽ chiếm địa vị cao hơn thay vì ngang hàng với cô. Nhưng cũng vì hậu cung của mình, đây là nhất định phải làm. Suy cho cùng cậu không như mấy thằng vua trong lịch sử đâu. Đã mở hậu cung thì phải có cả trung thành của từng ái phi trong tay. Bằng không hậu cung nội đấu thì cậu cách cái chết không xa. Còn nếu như có ai tính bảo Gen không nên thu gái thì chuyện đó không thể nào xảy ra. Gen không phải cái thứ tốt lành gì. Đây là Gen cũng tự đưa ra đánh giá của mình. Và càng không phải quân tử. Gen có tham lam, có ham muốn và dục vọng. Vì cậu theo hướng tiến hóa của một con quái vật chứ không phải tu tiên để thành một cái thần, vô dục vô cầu. Vô chính là không có gì cả. Đồng nghĩa bản thân tồn tại cũng chả có nghĩa lý gì cả. Vậy nên Gen cũng không ngu đến mức đi theo con đường đó. Cứ thành tiên, sống một cuộc sống an nhàn trong vài triệu năm sau rồi biến trở về hư vô. Sống một cuộc đời tẻ nhạt không phải là thứ cậu mong muốn. Làm ngươi, dù thiên phú chắc tuyệt cao đến mấy, thì có thành cái gì đó vẫn luôn có một giới hạn. Được cái này thì mất cái kia. Nhưng với quái vật thì không, sự tồn tại của chúng không có giới hạn, vốn sinh ra để chém và giết, dẫu có thành thần đi chăng nữa, bản năng của chúng vẫn không thay đổi và cũng chỉ càng mạnh mẽ hơn. Chủ nhân, xin hãy cho nó vào Ji-yoon đi. Ji-yoon muốn nó. Ji-yoon, bị dục vọng chi phối. Kim Ji-yoon cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, liền vội vàng cầu xin cậu. Tốt. Liền thưởng cho em. Nói xong, thằng nhỏ bắt đầu tấn công tổng lực. Với lần này là tốc độ cao nhất mà Kim Ji-yoon có thể thừa nhận. Sướng quá. Ji-yoon còn muốn, Ji-yoon yêu ngài. Chủ nhân, mạnh lên nữa. Chủ nhân, trừng phạt em. Đến một hồi lâu, Gen cùng cô ấy vận động không ngừng nghỉ. Ji-yoon sắp nhịn không được rồi. Ji-yoon chịu không nổi nữa rồi. Cuối cùng, Ji-yoon cũng đã đạt đến cao trào đỉnh điểm. Ji-yoon, ra, đây, vài giờ trôi qua, mặc dù đổi tư thế rất là nhiều, Gen vẫn rất thuần thục mà thu phục Kim Ji-yoon liên tiếp. Làm cô lên đỉnh mấy lần vẫn không có dấu hiệu xuống sức. Và tiếp tục một mực dai dẳng mãi đến buổi trưa. Cuối cùng, đến khi Kim Ji-yoon hoàn toàn kiệt lực, anh đến đây, Jen thốt ra một câu rồi, thằng nhỏ ào ạt bắn ra tinh hoa đặc sền sệt của mình vào bên trong. Kim Ji-yoon cũng chạm tới cực hạn của mình, bụng của cô bắt đầu bành trướng nhận lấy vô số tinh hoa vừa trào ra vô số chất lỏng từ cái khe đó, hòa quyện với tinh hoa đặc sền sệt. Này rồi mới kiệt sức ngã nằm trên người của cậu ngủ thiếp đi. Trên trán của cô cũng không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc mũ miệng giống y hệt với chiếc mũ miệng sang trọng. Xa hoa của Mia, nó bắt đầu phát sáng lên rồi biến mất không còn một dấu vết. Chỉ có Jen biết, chính là nó đã tự động giấu đi trong đầu của cô cùng cô ấy trở thành một. Thì bên tai của Jen xuất hiện một nhúm chất lỏng màu đen bao bọc lỗ tai của cậu. Và biến thành một cái bộ đàm dạng tai nghe vừa vang ra âm thanh. Chỉ huy, chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của một nhóm quân đội ở gần đây. Cách căn cứ chúng ta tầm 5 km, và họ đang bị tấn công bởi một đám Infected Inferno. Chúng ta có cần hỗ trợ không thưa ngài? Vang lên âm thanh chính là của một SOC Trooper đang ở trạm radar nhận được thông tin cầu cứu của đội quân đó. Mà đội quân này chính là đội quân đã từng tấn công căn cứ này và thất bại rút quân. Bọn họ còn nói, bọn họ sẽ gia nhập bất cứ ai và tuân theo mệnh lệnh của người đem bọn họ cứu trợ. Được, kêu gọi 15 đội SOC Trooper, chuẩn bị khởi hành, Jen lập tức ra lệnh. Rõ, Mai bảo, có thích chữ trục chương rồi. Cách chương.